Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Huyễn. Phất y một đường cảnh giác tiểu tâm mà duyên đường cũ phản hồi. Chút nào không dám thiếu cảnh giác, nhưng mà ảo giác lại là càng ngày càng đơn sơ. Có đôi khi thô đến làm người dở khóc dở cười, nàng bản năng muốn thả lỏng tâm thần. Có lẽ nàng chuẩn bị vốn dĩ liền so người khác sung túc. Tâm cảnh cũng cường đại củng cố. Này đây tại đây di chỉ chung so người khác muốn an toàn rất nhiều. Nhưng mỗi khi sinh ra muốn thả lỏng tâm thần ý niệm, linh giác liền sẽ gõ khởi chuông cảnh báo. Nói cho nàng không thể khinh thường, lại một lần tĩnh tâm ninh thần từ ảo giác chung thoát ly. Phất y đứng ở tại chỗ chậm chạp không có nhích người. Nàng cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Từ nàng rời đi cổ thôn xóm, gặp gỡ hết thảy ảo giác đều quá mức đơn giản, quá dễ dàng thoát ly. Này hoàn toàn không phù hợp di chỉ đặc tính, ma khí nồng đậm trình độ chưa biến. Ảo giác như thế nào sẽ đơn sơ đến bực này nông nỗi. Nàng một lần lại một lần sinh ra thả lỏng tâm thần ý niệm. Có thể hay không cùng này quỷ dị địa phương dụ dỗ có quan hệ, không thích hợp. Rời đi đến quá dễ dàng. Phất y dứt khoát ngồi ở tại chỗ. Cẩn thận suy tư là từ đâu một khắc trở nên không bình thường, tới khi trên đường không có không. Thích hợp, ảo giác đều thực chân thật. Vì cũng là dẫn ta nhập cổ thôn xóm. Theo lý thuyết vào thôn sau hẳn là rất nguy hiểm. Kết quả ma tu không thế nào truy kích. Bảo vật cũng lấy được thập phần thuận lợi. Chẳng lẽ đều là giả. Phất y nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía nhẫn chữ vật cùng linh quang không gian. Linh thực, sông ngầm thủy, kiếp vân cây trà đều hảo hảo mà bãi ở bên trong, liền tính thôn xóm cùng ma tu là ảo giác. Mấy thứ này cũng là thật đánh thật tồn tại. Từ rời đi thôn xóm thời điểm bắt đầu liền càng ngày càng thuận lợi. Có thể hay không là ra thôn phương hướng từng có trách đi. Phất y cẩn thận hồi tưởng. Tự nhận là đi đều là tới khi lộ, tuyệt không một chút ít lệch khỏi quỹ đạo. Nơi này vô pháp xác định như ngoại giới giống nhau phương hướng. Nhưng nội bộ đều có xác định phương pháp. Nàng phương hướng cảm tuyệt không khả năng kém đến đi nhầm lộ. Tổng không phải là ta đa tâm đi. Không có nguy hiểm, bảo vật nơi tay. Này thấy thế nào đều là đáng được ăn mừng sự. Phất y linh giác lại luôn là nhắc nhở nàng không thể thả lỏng cảnh giác. Như là có cái gì không tốt sự sắp phát sinh, nàng thật sự nghĩ không ra đến tột cùng không đúng chỗ. Nào, mỗi một bước đều đi được thập phần chính xác. Nàng thậm chí có thể từ khô cạn mặt đất vết rách biện ra. Này thật là tới khi giống nhau như đúc lộ, quản nó đâu. Đi trước đi ra ngoài lại nói. Phất y không hề thu hồi tạp niệm tiếp tục đi trước. Ven đường vẫn là gặp gỡ không ít vụng về ảo giác. Cứ theo lẽ thường tĩnh tư ninh thần có thể rời đi, đường nhìn đến tiến vào thời điểm cỏ xanh đường. Nhỏ khi, phất y ở trong lòng tính tính thời gian. Khoảng cách nàng tiến vào di chỉ cũng mới qua không đến 3 tháng. Vì không làm cho bên ngoài mai phục tu sĩ chú ý. Phất y cẩn thận mà hóa trần ẩn nấp ở ma khí chung. Phiêu phiêu đãng đãng ra cỏ xanh đường nhỏ, đây là địa phương quỷ quái gì? Một phiêu ra di chỉ phạm vi, phất y liền cả kinh đương trường thu hồi bí thuật rơi xuống mặt đất. Quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có cái gì hắc khí nồng đậm chiến trường di chỉ. Rõ ràng chính là một mảnh xanh miết ướt át sơn mạch. Phía trước kéo dài qua một mảnh nộn màu xanh lơ thảo nguyên. Lại nơi xa có rừng rậm, con sông, thấp bé sơn mạch, hoa thơm cỏ xanh quanh phi điệp vũ. Linh khí nồng đậm đến kỳ cục, phất y thực mau bình tĩnh lại. Đại khái minh bạch chính mình là ở bất chi bất giác trung lâm vào lớn hơn nữa ảo giác bên trong. Thật là khó lòng phòng bị. Liền từ nơi nào bắt đầu lâm vào giả dối cũng không biết. Có lẽ từ bước lên cái kia cỏ xanh mà. Liền tiến vào hư vô bệnh ra tới cảnh tượng. Hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Nàng lại lần nữa xác định nhẫn chữ vật cùng linh quang không. Gian bảo vật, xác xác thật thật tồn tại, liền giống như những cái đó may mắn rời đi tu sĩ mang đi ra ngoài bảo vật giống nhau, ảo giác đều có mục đích, hoặc là dẫn người nhập ma chướng. hoặc là dẫn người đi tìm chết. Chỉ cần tránh cho dục niệm, bảo trì thực lực, sớm hay muộn có thể tìm được thoát ly biện pháp. Phất y nếm thử quá nhắm mắt ngưng thần. Lúc này đây không hề khởi bất luận cái gì tác dụng, nàng tế ra vô tích nhảy mà thượng. Tính toán đi xa phương nhìn xem này ảo giác đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Địa thế cùng độ ách vực thực tương tự. Kia tòa sơn, giống như chính là giáo tề dự luyện kiếm sơn A, Phất y thực mau liền phát hiện nơi này cùng cổ ma chiến trường di chỉ phụ cận địa hình nhất trí. Chỉ trừ bỏ di chỉ bản thân, giờ phút này vẫn là một mảnh yên lặng duyên dáng tu luyện thánh địa, có thể hay không là chiến trước cảnh tượng. Phất y một bên suy đoán một bên nhanh chóng về phía trước bay đi. Vẫn luôn hướng tới độ ách tông nơi phương hướng. Chiến trước cùng hiện giờ toàn tồn tại chỉ có độ ách tông. Đi xem là có thể xác định, lên đường 3 ngày. Phất y liền ở nơi xa thấy được một tòa hiện giờ không có thật lớn tượng Phật. Này kim sắc vô mặt Phật lại là từ hy hữu đến cực điểm thuần dương kim tinh chế tạo. So bình thường ngọn núi còn muốn cao lớn. Nửa người trên nửa ẩn ở mây mù chung. Càng thêm vài phần thần bí, rốt cuộc có người. Phất y đi phía trước bay một trận liền nghe được. Lượn lờ Phật âm, hẳn là có đại lượng Phật tu tụ tập ở tượng Phật dưới. Nàng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy còn có chút buồn cười. Một cái ma khí nồng đậm chiến trường di chỉ còn có thể huyễn hóa ra như thế chân thật tượng Phật. Phật âm, này ảo giác nhưng thật ra đủ nỗ lực đi vào kim sắc vô mặt tượng Phật phụ cận khi. Phất y ngừng ở không trung thấy được phía dưới ngồi vây quanh thành từng vòng Phật tu. Gần vạn người nhắm hai mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm niệm kinh văn. Rõ ràng là khó có thể lý giải tối nghĩa văn tự. Tụng sướng khi cũng không thể nói dễ nghe. Lọt vào tai sau lại có một loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Phất y tâm dần dần tĩnh xuống dưới. Nhìn phía trước vô mặt tượng Phật. Lẳng lặng chờ đợi trận này tụng kinh đại hội kết thúc. Ánh mặt trời chiếu vào tượng Phật thượng. Khắp nơi giật tán một loại cũ kỹ ý nhị. Núi đá cùng người toàn cùng đương kim bất đồng. Không chỉ là bề ngoài. Ngay cả giơ tay nhấc chân cùng với hơi thở đều hoàn toàn bất đồng. Phất y kinh ngạc cảm thán với ảo giác chân thật. Này đó cảnh tượng cũng không phải là căn cứ vào nàng ký ức, mà là hoàn toàn căn cứ vào này phiến thổ địa ký ức. Nàng giống như xâm nhập này phiến thổ địa cảnh trong mơ. Ở trong mộng, nó vẫn như cũ tuổi trẻ tràn ngập sinh cơ. Dựng dục trong thiên địa nhất có linh tính sinh linh, A-di-đà Phật. Phất y phía sau chợt truyền đến một đạo giọng nữ. Cả kinh nàng đột nhiên xoay người lại thiếu chút nữa liền phải công kích. Thấy rõ nữ tu ăn mặc độ ách tông vạn năm bất biến trưởng lão phục. Lúc này mới kịp thời thu hồi tế gia càn khôn ý niệm. Vãn bối Phất y, gặp qua đại sư, tiểu hữu là từ đâu tới? Cực ý sơn mạch phong bế đã lâu. Cái chán nghiêm ngặt, tiểu hữu như thế nào có thể đột phá? Độ ách tông trưởng lão thanh âm vẫn là bình tĩnh ôn hòa. Nhưng Phất y phỏng chừng chính mình nếu là trả lời đến không thích hợp. Rất có khả năng sẽ bị nàng mang đi độ ách tông biến đổi pháp đề ra nghi vấn, vãn bối ở chỗ này bế. Quan hồi lâu, ước chừng 5 năm không xuất quan. Phất y đánh giá phong bế đến lại lâu cũng không có khả năng có 5 năm lâu, vì thế thật cẩn thận mà biên cái lời nói dối ứng đối, đại sư nghe xong gật gật đầu. Hiển nhiên là tin nàng lời nói, tượng Phật vừa mới xuất thế. Ngoại đạo hơi thở không thể tới gần. Tiểu hữu đi theo ta. Ta dẫn ngươi rời đi. Phất y gật gật đầu. Thấy vị này đại sư tính tình tương đối ôn hòa. Mới đánh bạo hỏi. Này tôn tượng Phật chính là vì quý tông kiến tông 2 vạn năm mà kiến. Không tồi. Đại sư gật gật đầu. Trong mắt toát ra một chút kiêu ngạo chi tình. Lại có 10 năm chính là đại điển. Đến lúc đó tiểu hữu nếu có nhàn hạ. Không ngại cũng tới cùng các đạo tu sĩ giao lưu luận đạo. Hết chương.